Hello, xin chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập số 342 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chắc clip giờ này nên là cũng gọi là không có người, ít người xem. Đợi mình chút, mình làm xong mấy thứ ok cái nha. Giờ chúng ta vào chuyện. Đợi mình chút. Nụ cười tươi như là nắng thành thân tích. Mọi người nghe giúp mình xem âm thanh ổn định chưa nhỉ? Mấy hôm nọ thì có hôm đọc xong quên không bật mic. Thế là coi như là mất cả tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ. Là mình Năm người vào xem rồi. Con phim giúp mình xem là âm thanh ổn chưa nhỉ? Đủ có bị nhỏ không hay là như thế nào? Có âm thanh không hay lại không có âm thanh? Chào bạn cá kiếm nhá. Ok rồi đúng không? Ok rồi thì chúng ta chuẩn bị vào với cả tập truyện ngày hôm nay thôi. Ok, nay thì chúng ta sẽ đến tập tiếp theo, tập số 342 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì quý vị và các bạn hãy vào tập truyện ngày hôm nay với mình nhé. Ok. Rồi, chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ, cũng như ngày mới thật nhiều năng lượng, làm việc thật tốt. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 342. Thạch Đạp không động, Diệp Mặc cũng không động. Sau khi Tác An Sơn giết hai tên tu sĩ hóa chân duy nhất lưu lại tại đây, thì đã trở nên bình tĩnh. Lão giơ một tay lên, hắc xà màu đen to lớn kia liền bị lão nắm trong tay. Diệp Mặc lúc này mới nhìn rõ ràng trong tay Tác An Sơn cũng không phải là một con hắc xà, cũng không phải biến ảo cái gì ra, mà thực sự là một pháp bảo, một cây trượng đầu rắn. Pha bảo có thể cắn nuốt người sống thì Diệp Mặc cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Lần trước khi Tác An Sơn đối phó hắn và Cảnh Học Minh, căn bản không hề dùng tới pháp bảo này. Tác An Sơn lạnh lùng nhìn Thạch Đạp, nhưng không nói gì và cũng không hề động. Lúc này thì trong lòng Diệp Mặc càng trở nên kiêng kỵ hơn. Hắn kiêng kỵ không phải Tác An Sơn mà chính là Thạch Đạp. Người này thực sự là đáng sợ, hắn căn bản không cần nghĩ, cũng biết. Địch Từ và Phi Điền có thể tìm được tới chỗ này, chính là vì Thạch Đạp đã nói cho các Phi Điền biết, sau đó bọn họ mới có thể tìm tới được đây. Phi Điền căn bản chính là nội ứng được Thạch Đạp an bài bên người Tác An Sơn. Có thể đem nội ứng an bài bên người Tác An Sơn mà không gặp khó khăn, hơn nữa lúc này tên nội ứng kia còn cam nguyện vì y mà chết. Kỳ thực đây cũng chưa phải điểm khó khăn nhất chính là Thạch Đạp lại có thể đoán ra được Tác An Sơn sẽ lưu lại Phi Điền. Đây là loại tâm cơ gì, thủ đoạn gì? Trong lòng Diệp Mặc thậm chí còn cảm thấy phát lạnh, nếu như hắn chọc phải Thạch Đạp, vậy thì phải làm sao? Diệp Mặc rất nhanh đưa ra đáp án, nếu như hắn chọc Thạch Đạp thì hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ một giá nào cũng phải giết Thạch Đạp, bằng không hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Phản loạn ở Hắc Thạch Thành là do mày an bài sao? Tác An Sơn bình tĩnh dò hỏi. Phải. Thạch Đạp cũng không chút đắc ý nào, giống như một điều hiển nhiên. Từ Phi Thanh theo ta, mày cũng biết là do mày không có năng lực ngăn cản hay không dám ngăn cản. Tác An Sơn vẫn bình tĩnh tiếp tục dò hỏi. Lần này thì Thạch Đạp lại lắc đầu. Vấn đề này hiện tại tao chưa trả lời cho mày, phải đợi một lát nữa mới được. Tác An Sơn lạnh lùng thoáng nhìn qua Thạch Đạp sau đó thản nhiên. Mày cho rằng an bài được những thứ này thì có thể chắc chắn giết được tao, đúng không? Thạch Đạp cười nhạt một tiếng, trong tay bỗng nhiên lại ném ra thêm hai miếng trận kỳ. Sau khi hai miếng trận kỳ này được ném ra thì cảnh tượng xung quanh ba người bỗng nhiên biến đổi, hoàn toàn cắt đứt với không gian bên ngoài. Sau đó, Thạch Đạp lấy ra một pháp bảo xám cho thản nhiên. Thêm cái này nữa là đủ. Khốn trận cấp 9. Tác An Sơn nhướng mày có chút kiêng kỵ bật thốt một câu. Thạch Đạp gật đầu sau đó bổ sung. Mày nói hoàn toàn chính xác, ngoại trừ khốn trận ra còn có một sát trận cấp 9 nữa. Sắc mặt Tác An Sơn cuối cùng đại biến, lúc này gã đã hiểu vì sao Thạch Đạp lại lựa chọn lúc này mà trở mặt. Không nói tới bản lĩnh trận pháp Thạch Đạp, mà bản lĩnh của Diệp Mặc thì lão đã từng biết. Nếu như có hai trận pháp cấp 9 này, thêm cả Diệp Mặc thì tuy rằng lão không sợ, cũng có chút phiền phức. Hơn nữa, lão hiện tại cũng không nắm rõ tu vi của Thạch Đạp, nên tình cảnh xảy ra, xác thực là không thể nào tốt. Diệp Mặc lúc này đang chú ý tới cái trường thương trong tay Thạch Đạp, vì cái trường thương này hắn đã từng thấy qua. Âm Tự ở Vô Tâm Hải đã từng dùng cái thương giống như thế, bất luận khí tức hình thức đều giống nhau. Nếu nói sự khác nhau giữa hai cây thương, thì có sự khác biệt về màu sắc. Một cái đỏ đậm, một cái xám tro. Cho dù mày dùng trận pháp vây khốn tao, nhưng có thể làm khó dễ được tao sao? Nói xong thì cây trượng đầu rắn trong tay Tác An Sơn lần nữa biến ảo thành một đầu cự xà dài hơn 10 trượng trực tiếp đánh về phía Thạch Đạp. Đồng thời lão cũng giơ tay lên, một ngọn núi to bằng bàn tay của lão hiện ra trên đỉnh đầu. Ngọn núi nhỏ kia vừa xuất hiện thì lập tức đón gió lớn lên. Chỉ trong chốc lát, đá biến ảo thành một ngọn núi khổng lồ tới mấy trăm trượng. Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên thấy được loại pháp bảo có thể biến ảo ra tới mấy trăm trượng đấy. Con rắn ảnh và ngọn núi khổng lồ kia cũng không đánh về phía hắn, nhưng hết lần này tới lần khác khiến hắn hít thở cũng không được thoải mái. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Mặc lần nữa thấy được vực của Tác An Sơn và Thạch Đạp đụng nhau. Bản thân hắn ở giữa vực cả hai giống như một con thuyền nhỏ trong sóng lớn. Diệp Mặc cũng mở ra vực bản thân. Trong lòng cũng đã hiểu, Thạch Đạp cũng không hề nói sai, y thực sự có bản lĩnh để đối nghịch với Tác An Sơn. Thạch Đạp cảm nhận được Diệp Mặc cũng không cần phải chiếu cố, vẫn có thể sống sót trong vực của y và Tác An Sơn. Thì thật lại có chút kinh dị mà nhìn Diệp Mặc. Nhưng y cũng lập tức thu hồi ánh mắt, rồi ném ra vài miếng trận kỳ, đồng thời trường thương màu xám trong tay cũng phóng ra như một đạo sao băng. Trường thương trong tay Thạch Đạp va chạm với xà trượng của Tác An Sơn bộc phát ra từng đợt thanh âm như tiếng động vật kêu gào. Chân nguyên màu xám cùng với cái bóng xà ảnh văng ra tứ phía khiến cho một mảnh không gian chiến đấu của hai người biến thành sương mù mưa lất phất. Ngay cả Diệp Mặc luyện thể tới kiếp cảnh thì bị chân nguyên và bóng xà ảnh kia đánh vào người cũng cảm nhận được đau đớn. Nhưng Diệp Mặc cũng không hoàn toàn thi triển vực của mình ra để ngăn trở lại. Lúc này thì ngọn núi khổng lồ trăm trượng của Tác An Sơn đã mang theo thanh âm gào thét lao xuống. Khi ngọn núi khổng lồ kia còn chưa rơi xuống đã đem không gian xung quanh Diệp Mặc và Thạch Đạp phong kín. Thậm chí Diệp Mặc cảm thấy ngay cả xoay người thôi cũng có chút khó khăn. Vực của hắn cũng lập tức vỡ vụn dưới áp lực khổng lồ của ngọn núi kia. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, chân nguyên tiếp tục vận chuyển, vực hắn lần nữa mở rộng, so với lúc trước thì mạnh thêm một phần. Dường như trong nháy mắt vực của Diệp Mặc vừa mở rộng thì Diệp Mặc đã có thể khôi phục lại sự tự do. Tác An Sơn không nói được một lời, lão đã từng chứng kiến vực Diệp Mặc, cho nên lão cũng biết Diệp Mặc vẫn còn lưu thủ, cho nên lão cũng không chút do dự nào tiếp tục công kích Thạch Đạp. Bất luận là Diệp Mặc có tư tâm gì, thì lúc này lão không muốn vạch trần. Diệp Mặc đương nhiên sẽ lưu thủ rồi, tới hiện giờ hắn chẳng những không hề chủ động công kích, thậm chí vực cũng chưa một lần thi triển hoàn toàn. Bởi vì một kẻ như Thạch Đạp quả thực đáng sợ, hắn thà rằng chống lại Tác An Sơn cũng không nguyện ý liên thủ với Thạch Đạp trong tình huống này. Thạch Đạp cũng không hề để ý tới động tác của Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc lấy ra tử đao, nhưng không hề công kích, y cũng không thúc giục. Diệp Mặc chỉ có tu vi hóa chân tầng 2, có thể kiên trì dưới vực kinh khủng của Tác An Sơn thì đã là rất giỏi rồi. Tuy rằng y đã được chứng kiến bản lĩnh Diệp Mặc, nhưng hắn cũng không phải được chính diện đối địch Tác An Sơn. Cho dù y có nghĩ rằng Diệp Mặc lợi hại tới đâu, thì cũng không thể ngờ rằng Diệp Mặc có thể điều mạng đối chiến ngang bằng với Tác An Sơn. Đây không phải là do trí lực của y không đủ, mà nghe chuyện này quả thực quá mức giận người. Thậm chí, khi y yêu cầu Diệp Mặc hỗ trợ, y đã tính trước. Chỉ cần Diệp Mặc có thể trợ giúp y trong mấy hơi thở đã có thể nắm chắc khiến Tác An Sơn phải trọng thương. Một khi Tác An Sơn trọng thương, như vậy thì Diệp Mặc dù tiếp tục hỗ trợ hay không cũng không quan trọng. Lùi lại vài bước mà nói thì cho dù Diệp Mặc không ra tay, y cũng không sợ Tác An Sơn. Nếu như y triển khai toàn bộ thủ đoạn, với cái lưu ly minh hỏa kia đối phương cũng chẳng khác nào chuyện cười. Ngọn núi lớn của Tác An Sơn nện xuống, Thạch Đạp cũng không hề có nửa điểm kinh hãi. Hai tay y vung lên, vô số cây mây ở đầu dài ra. Những cây mây này mang theo đủ loại màu sắc và những cây gai ngược. Khi mới dài ra thì chỉ to bằng ngón tay cái, chờ tới khi những cây mây kia tiếp xúc với ngọn núi thì đã to như một cái thùng nước, hơn nữa vẫn đang dâng, không ngừng sinh trưởng tiếp. Từng đợt thanh âm bị xé rách vang lên, những cây mây kia đều chỉ trong chốc lát đã bị đứt đoạn. Ngọn núi khổng lồ kia tiếp tục hạ xuống, nhưng những cây mây bị đứt đoạn một lần nữa hợp lại, sau đó tốc độ sinh trưởng càng nhanh chóng hơn. Theo những cây mây càng lúc càng nhiều, càng ngày càng to, thì ngọn núi khổng lồ kia rốt cục đã bị trì hoãn, thậm chí cuối cùng đình trệ hẳn. Diệp Mặc thấy một màn này thì trong lòng liền hít một ngụm khí lạnh, không ngờ Thạch Đạp lại có thể ngang tài ngang sức với Tác An Sơn. Sự lợi hại của Tác An Sơn Diệp Mặc rất rõ, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của lão. Không chỉ thời điểm hiện tại, mà cho dù bản thân thăng cấp tới tu vi hóa chân tầng 4 cũng không nhất định là đối thủ của Tác An Sơn. Nhiều nhất chỉ có thể từ trong tay của lão chạy trốn. Còn Thạch Đạp thì có thể đánh ngang tay với Tác An Sơn. Cho dù như vậy y cũng có thể ẩn nhẫn tới tận ngày hôm nay mới động thủ, thì Diệp Mặc quả thực không còn lời nào để diễn tả về sự ẩn nhẫn đến ngoan độc của ngày này nữa. Diệp Mặc tự hỏi, hắn tuyệt đối không có tính ẩn nhẫn như Thạch Đạp. Hơn nữa, hắn thậm chí còn hoài nghi, Thạch Đạp tới tận hôm nay mới động thủ cũng không nhất định vì việc hắn có vụ điên tâm hỏa, có thể hỗ trợ cho y, mà là vì một nguyên nhân khác. Tác An Sơn thấy loại cây mây quái dị kia của Thạch Đạp có thể trói buộc được ngọn núi khổng lồ của mình, thì cũng trở nên sững sờ, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng. Dương Phi Cảnh, may quá nhân có thể ẩn nhẫn, thủ đoạn như vậy vẫn có thể nhẫn nhịn thẳng tới ngày hôm nay. Nói xong, Tác An Sơn há mồm phun ra một đạo lam quang. Đạo lam quang kia khi vừa hiện chỉ lớn bằng lòng bàn tay, tới khi lên tới đỉnh ngọn núi thì đã hoàn toàn hóa thành hỏa vân màu lam với phương viên gần ngàn dặm. Hỏa vân kia vừa rơi xuống trên những cây mây của Thạch Đạp thì phát sinh ra từng đợt thanh âm xùy xùy. Một tổ mùi thối khó ngửi truyền tới, vô số những cây mây mà Thạch Đạp sử dụng trong nháy mắt liền bị tàn rã. Diệp Mặc, mau ra tay! Thạch Đạp lập tức quát lên, y không hiểu vì sao Diệp Mặc lại chưa xuất thủ chậm. Dựa theo cách suy nghĩ của y thì hẳn Diệp Mặc khi vừa nhìn thấy Tác Ân Sơn phóng ra thiên hỏa đã nên động thủ. Không ngờ đợi tới khi những cây mây của y bị thiêu hết, Diệp Mặc vẫn chưa hề lấy ra thiên hỏa của hắn. À, được. Diệp Mặc trả lời một tiếng không chút do dự nào phóng ra vụ điên tâm hỏa. Ngay khi vụ điên tâm hỏa được phóng ra thì lập tức đã biến ảo thành hỏa vân màu lam va chạm với hỏa vân của Tác An Sơn. Hai loại mồi lửa lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Tác An Sơn biến sắc, tuy rằng lã hiểu được nguyên nhân Thạch Đạp gọi Diệp Mặc hỗ trợ, nhưng khi thấy vụ liên tâm hỏa Diệp Mặc thực sự chặn được ly minh hỏa của lão, thì lão vẫn có chút khiếp sợ. Trước đây khi Diệp Mặc trốn đi, thì lão chỉ dùng vụ liên tâm hỏa đốt ra một cái khe trong thiên hỏa chi ngục từ ly minh hỏa của lão mà thôi. Lúc ấy trong lòng lão nghĩ rằng thần thức Diệp Mặc còn chưa đủ khống chế vụ liên tâm hỏa đối công cùng ly minh hỏa của lão. Hiện tại xem ra cách nghĩ này hoàn toàn là không chính xác. Lúc này, tuy rằng ngọn núi khổng lồ của Tác An Sơn vẫn còn, nhưng đã bị chậm lại. Mà những cây mây của Thạch Đạp không còn bị ly minh hỏa thiêu đốt lập tức tiếp tục sinh trưởng nhanh chóng, nháy mắt đã ngang ngửa với ngọn núi khổng lồ của Tác An Sơn. Thạch Đạp thấy uy thế vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc thì trong lòng liền thất kinh, đồng thời cũng âm thầm cảm tức. Vừa rồi Diệp Mặc phản ứng quá chậm, bằng không y cũng không cần phải tiêu hao nhiều chân nguyên như vậy để tiếp tục khiến những cây mây kia sinh trưởng. Diệp Mặc cứ như không biết suy nghĩ của Thạch Đạp vậy, chỉ cố gắng điều khiển vụ liên tâm hỏa khống chế sự tấn công của Ly Minh Hỏa. Nhưng thỉnh thoảng thần thức và chân nguyên không đủ tạo thành một số sơ hở. Một khi vụ liên tâm hỏa lộ ra khe hở, thì Ly Minh Hỏa sẽ nhanh chóng thiêu đốt một bộ phận cây mây của Thạch Đạp tạo ra. Còn Thạch Đạp thì phải bổ sung thêm chân nguyên tiếp tục hoàn thiện cây mây để vây khốn cự phong tác của Tác An Sơn. Thạch Đạp trong lòng cũng cực kỳ tức giận, gã không biết Diệp Mặc cố ý hay là không kiên trì được thật nữa. Nhưng nhìn Diệp Mặc không ngừng nuốt đan dược, gã đoán chừng Diệp Mặc có thể là không thể kiên trì được thật. Dù sao Diệp Mặc mới là tu sĩ hóa chân tầng 2, mặc dù vận khí nghịch thiên có được vụ liên tâm hỏa, nhưng thực ra so với hóa chân viên mãn thì kém cũng xa. Thạch Đạp vốn dĩ cũng không hy vọng Diệp Mặc có thể khống chế hoàn toàn Ly Minh Hỏa. Thậm chí Diệp Mặc chỉ cần có thể kiên trì trong chốc lát, gã cũng có thể chắc chắn đánh trọng thương Tác An Sơn. Nên trong nháy mắt khi Diệp Mặc chặn Ly Minh Hỏa lại, Thạch Đạp ném ra ngoài mấy cái trận kỳ. Trong nháy mắt, liền gọi là hình thành trở nên sáng lạng. Nhưng rất nhanh chóng, đám người... Thạch Đạp lần nữa ném ra ngoài mấy trận kỳ, trong nháy mắt cảnh tượng xung quanh nơi ba người đánh nhau biến đổi lần nữa. Không gian mông lung trong nháy mắt như trở nên sáng lạng, nhưng rất nhanh đám người lại biết rằng vầng sáng này không phải ánh sáng thực sự, mà là từng vòng kiếm khí kiếm quang. Đây là Thạch Đạp khởi động trận pháp cấp 9 lôi hoàn lục tiên trận của gã. Những đường kiếm và kiếm khí này chỉ cần bị rạch một đường thì không khác gì bị giỏi ăn xương. Những tu sĩ không ngừng bị kiếm khí tàn sát quấy nhiễu bừa bãi, thậm chí còn hấp thụ kiếm quang đây, khiến cho tu sĩ trong trận không cách nào trốn thoát được, không cách nào náu thân. Diệp Mặc lại biết đây cũng không phải chỗ lợi hại nhất của hồi hoàn lục tiên trận. Cái lợi hại nhất của hồi hoàn lục tiên trận là chỉ cần tu sĩ bị vây khốn trong trận pháp, bất luận tu vi cao thế nào, chỉ cần không hiểu trận pháp, tránh né đến cuối cùng thì sẽ tiến vào trong trung tâm hồi hoàn của lục hoàn của hồi hoàn lục tiên trận. Trong đó có vô số kiếm quang và kiếm khí ẩn nấp. Một khi có người tiến vào, thì những kiếm quang kiếm khí ẩn nấp sẽ trong nháy mắt phát nổ. Một khi chuyện như này xảy ra, cho dù thần tiên cũng khó mà thoát được. Tác An Sơn dĩ nhiên cũng không phải không hiểu tí gì về trận pháp. Kiếm khí và kiếm quang của lục hồi hoàn lục tiên trận một khi bị nổ, Tác An Sơn cũng sẽ nhìn thấy. Sắc mặt của y trầm xuống, người ngoài căn bản không nhìn ra được y đang nghĩ gì. Dường như y bị kiếm quang và kiếm khí vây khốn lại. Cây gậy đầu rắn trong tay đồng thời phát ra từng đợt hí kinh khủng, giống như một con rắn lớn hoàn toàn thức tỉnh. Sau đó, con rắn màu đen bỗng há miệng, lập tức phun ra vô số những sợi dây nhỏ. Những sợi dây chằng chịt dày đặc, nhanh chóng liền biến thành một cái lưới lớn vô cùng. Sau một hồi thanh âm hỗn độn vang lên, Thạch Đạp phát hiện ra kiếm khí kìm hãm vòng thứ nhất trong hồi hoàn lục tiên trận của gã hoàn toàn bị tấm lưới lớn này ngăn lại. Bặc một tiếng, tấm lưới lớn của Tác An Sơn sau khi ngăn được kiếm khí kìm hãm trong vòng thứ nhất hồi hoàn lục tiên trận cũng rách tan. Nhưng Tác An Sơn ngay lập tức phun ra một ngụm tinh huyết. Tốc độ phun dây tơ của đầu rắn đen đó chẳng những không chậm lại, mà còn trở nên nhanh hơn. Không ngờ ngươi có thể tu luyện ra không gian rạn nứt. Thạch Đạp sắc mặt biến đổi, không đợi gã có động tác phản ứng lại nào. Cây gậy đầu rắn cực lớn biến hóa thành con rắn cực lớn kia của Tác An Sơn, bỗng nhiên dài thêm hơn 10 trượng. Đồng thời cái đuôi con rắn màu đen kia cũng động đậy. Cái đuôi con rắn màu đen kia đánh bay cây thương dài màu xám kia của Thạch Đạp. Thạch Đạp đồng thời trong nháy mắt quét ra, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung. Khi Diệp Mặc cảm giác được vực của hắn vỡ vụn thành từng mảnh, liền biết được chân nguyên của hắn hoàn toàn không ngăn được cái đuôi con rắn kia. Hắn căn bản không đợi cái đuôi đó quét đến mình tự động bay lên, hạ xuống một bên. Vì lúc này hắn không toàn lực ra tay, cho nên chủ động rút lui không chút áp lực. Thạch Đạp sau khi phun ra một đụm máu, đồng thời mắt càng đỏ ngầu hơn, điên cuồng liên tiếp giải ra mấy chục trận kỳ. Diệp Mặc lúc này ngược lại không tiến lên phía trước. Hắn từ lúc bắt đầu gặp đã không toàn lực ra tay, vì hắn cảm thấy Thạch Đạp còn đáng sợ hơn Tác An Sơn. Lúc này, Thạch Đạp dường như mất lý trí, liên tiếp giải ra nhiều trận kỳ như vậy. Diệp Mặc làm sao còn không biết suy nghĩ của Thạch Đạp. Gã muốn cho nổ hồi hoàn lục tiên trận. Tên này quả nhiên ngoan cố. Một khi hồi hoàn lục tiên trận phát nổ, chẳng những Tác An Sơn không dễ đối phó, cho dù gã cũng không dễ đối phó, thì đánh kiểu đánh đấm giả bộ giúp đỡ này, rõ ràng cũng bị Thạch Đạp cho rằng thêm chân thêm tay mà thôi. Tác An Sơn mặc dù không có ánh mắt như Diệp Mặc có thể ngay lập tức nhìn ra Thạch Đạp muốn cho nổ trận pháp, cũng cảm giác không đúng. Không đợi y phản ứng lại, Thạch Đạp lần nữa phóng cây thương màu xám cho trong tay. Cây thương màu xám đó phá không, mang theo một đường thương màu xám cho tiến thẳng về phía Tác An Sơn. Đường thương màu xám cho kia tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành vô số trường thương xám cho, dường như muốn giết chết hoàn toàn Tác An Sơn trong bóng thường đó. Tác An Sơn cười lạnh một tiếng, không chút do dự phóng ra cây thương đầu rắn trong tay mình, nhưng trong y trong nháy mắt sắc mặt đại biến quát. Không ngờ, mày lại muốn cho nổ khư đinh thương. Mày có thể tự mình làm ra pháp bảo, không ngờ dám cho nổ nó. Mặc dù Diệp Mặc biết Thạch Đạp muốn cho nổ không phải cây thương dài kia, mà là hồi hoàn lục tiên trận của gã, nhưng hắn vẫn bị lời nói Tác An Sơn làm cho giật mình. Có thể tự mình làm ra pháp bảo, cái này hẳn là nghịch thiên thế nào? Chẳng lẽ là đồ tương tự với tử đao? Thạch Đạp cười lạnh một tiếng, không thèm trả lời câu nói của Tác An Sơn. Gã biết mặc dù mình đánh giá cao Tác An Sơn, nhưng cuối cùng vẫn đánh giá hơi thấp chút. May mà gã cẩn thận, chẳng những bố trí khốn trận, còn bố trí một sát trận nữa. Cái quan trọng nhất chính là trận pháp của gã vây khốn được Tác An Sơn. Lúc này, gã đúng như những gì mà Diệp Mặc đoán, muốn nổ trận pháp cấp 9 hồi hoàn lục tiên trận của mình. Gã tin rằng cho dù Tác An Sơn có bản lĩnh thiên tài đi nữa, dưới sự phát nổ của hồi hoàn lục tiên trận cũng không thể may mắn thoát khỏi. Gã mặc dù cũng sẽ bị thương, nhưng Thạch Đạp tin rằng bản thân mình dưới sự phát nổ của trận pháp nhiều nhất cũng chỉ thương nhẹ. Còn Diệp Mặc cũng chỉ là râu ria, một người có lòng tốt giúp gã lấy ra vụ liên tâm hỏa mà thôi. Để Diệp Mặc dũng đỡ cũng chỉ là mồi nhử Tác An Sơn ra ngoài, gã cũng không hy vọng Diệp Mặc có thể giúp được gã nhiều. Cây gậy đầu rắn của Tác An Sơn và khư đinh thương của Thạch Đạp đập vào nhau. Chân nguyên lóe ra tứ phía, không gian hư không xung quanh cũng từng trận kích động. Nhưng cũng chỉ là kích động thôi, không có dấu tích gì sắp bị phá vỡ. Tác An Sơn phát hiện ra khư linh thương không có chút động tĩnh, còn không gian y thì lại cảm nhận được có chút gì đó không ổn. Hơn nữa, không gian hư không xung quanh cũng trở nên cuồng bạo. Trong tích tắc này, Tác An Sơn liền hiểu ra là chuyện gì. Y kinh ngạc, chỉ Thạch Đạp tức giận quát. Mày điên rồi, không ngờ lại dám nổ trận pháp. Thạch Đạp lúc này hai mắt đỏ ngầu, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng. Sau khi Tác An Sơn nói gã điên rồi, thì không chút do dự há mồm phun ra một ngụm máu. Cả không gian rung chuyển kịch liệt, Diệp Mặc trong lòng thầm than. Dường như trong nháy mắt, hắn liền thu lại vụ liên tâm hỏa, sau đó xông vào trung tâm không gian bão cát. Thạch Đạp nhìn Diệp Mặc xông vào trung tâm bão cát cười lạnh một tiếng. Dưới sự phát nổ của trận pháp cấp 9, cho dù hắn có chạy bất cứ chỗ nào cũng vô ích. Chỉ có điều con kiến hôi Diệp Mặc này, gã cũng dùng xong rồi. Hơn nữa con kiến hôi này cũng không hữu dụng lắm. Lúc này chết ở chỗ nào cũng không quan trọng. Chỉ cần dưới trận pháp của mình thì gã cũng sẽ có cách tìm được chữ vật của hắn, thu lại vụ điên tâm hỏa. Tác An Sơn cũng không kịp là nói thừa lời nào với Thạch Đạp, phóng ra ba cái lá chắn hộ giáp chân khí cực phẩm. Đồng thời cây gậy rắn cũng biến hóa thành một con rắn cực lớn hoàn toàn bao lấy y. Cái này cũng chưa tính, Ly Minh Hòa cũng là biến thành một cái lồng lửa bao vây toàn thân của y lại. Những tiếng nổ vang lên liên tiếp, những sóng hư không phát nổ kinh khủng hoàn toàn đánh bay không gian bao cát và không gian đao gió xung quanh. Càng không cần nói đến Tác An Sơn và Thạch Đạt nằm trong trung tâm vụ nổ. Những trận pháp này của Thạch Đạp mặc dù không nằm trong trung tâm phát nổ, nhưng so với Tác An Sơn thì nơi gã đứng còn tốt hơn rất nhiều. Diệp Mặc trong nháy mắt tiến vào trung tâm không gian bão cát liền tiến vào thế giới tràng vàng. Hắn tiến vào trung tâm bão cát mục đích duy nhất chính là muốn trốn vào thế giới tràng vàng. Hắn biết, đừng nói thần thức bên ngoài không thể quan sát được trung tâm bão cát, ngay cả khi có thể quét vào được thì lúc này Thạch Đạp cũng không thèm để ý tới hắn nữa. Diệp Mặc liên tiếp ném ra ngoài mấy trận bàn quản chế đều bị biến mất trong nháy mắt. Có thể thấy sự phát nổ của trận pháp cấp 9 này kinh khủng thế nào. Một lát sau, Diệp Mặc mới từ trong trận bàn vừa vứt ra thấy được vụ nổ bên ngoài cũng đã nhỏ dần. Lập tức không chút do dự bước ra thế giới trang vàng. Khi ra khỏi thế giới trang vàng, Diệp Mặc đồng thời cũng tự cho mình ẩn quyết thân. Nếu như có thể hắn cũng muốn tránh Thạch Đạp một chút. Diệp Mặc biết rằng Thạch Đạp chắc chắn sẽ không bị trận pháp tự phát nổ của mình tiêu diệt, thậm chí bị thương cũng sẽ không nặng. Diệp Mặc vừa mới từ thế giới trăng vàng bước ra, những sóng phát nổ kinh khủng kia lại xông đến. Trong nháy mắt trên thân thể Diệp Mặc xuất hiện vô số vết tích kiếm khí. Nhưng lúc này, luyện thể Diệp Mặc cũng đã đến kiếp cảnh. Loại vết tích kiếm khí này cũng chẳng làm gì, chỉ có điều trên thân thể hắn lưu lại mấy vết máu. Còn không gian bão cát kinh khủng lúc trước này, vì sự phát nổ của hồi hoàn lục tiên trận cấp 9 đã trở nên vô cùng tàn tạ. Sớm đã không còn khủng bố lốc xoáy và đao gió, không gian cát mịn như lúc trước. Tác An Sơn lúc này run rẩy ngồi xuống, cây gậy đầu rắn của y cũng đã bị tàn phá thê thảm. Ba lá chắn hộ giáp chân khí cực phẩm cũng đã biến mất. Diệp Mặc biết Tác An Sơn xong đời rồi. Lúc này cho dù y chưa chết, nhưng muốn khôi phục chân nguyên ít nhất cần nửa năm đến một năm. Nhưng Thạch Đạp cũng không thể nào cho y cơ hội đó được. Lúc này, Thạch Đạp mặc dù cũng bị thương nhưng vẫn còn nhẹ hơn Tác An Sơn nhiều. Thạch Đạp nhổ ra hai cục máu dơ dơ, khư kinh thương trong tay lên lạnh giọng. Lúc trước ngươi chẳng phải muốn hỏi ta, Từ Thanh Phi ngủ cùng ngươi, nếu như ta biết tại sao không ngăn cản. Ta bây giờ trả lời ngươi, Từ Thanh Phi có thể ngủ cùng ngươi chính là do ta có sự sắp đặt, chỉ có điều con tiện nhân nó tự mình không biết mà thôi. Diệp Mặc nghe thấy vậy lập tức nghi ngờ, chẳng lẽ lúc trước biểu hiện tức giận và kích động của Thạch Đạp là giả tạo sao? Sau đó hắn liền hiểu được lúc trước tại sao Thạch Đạp bằng lòng câu trả lời của Tác An Sơn, vì lúc đó nếu như gã trả lời câu này trước mặt mình thì sẽ nghi ngờ biểu hiện của gã lúc đó là giả tạo. Một khi mình nghi ngờ thì sẽ không động thủ với Tác An Sơn. Là ai? Thạch Đạp bỗng nhiên hướng về Diệp Mặc đang đứng hỏi. Diệp Mặc giật mình, hắn chỉ có chút dao động đã bị Thạch Đạp nhận ra. Người này quả thực lợi hại. Còn có thể là ai? Đương nhiên là tôi, Thạch Thó, Phó Thành Chủ. Nếu như bị phát hiện ra rồi, với bản lĩnh của Thạch Đạp dù tạm thời không phát hiện ra mình, đợi đến khi mình đánh lén thì gã cũng sẽ phát hiện ra. Cho nên Diệp Mặc lập tức hiện thân ra ngoài, đồng thời cũng ném vô ảnh phòng ngừa chẳng may. Người không sao? Thạch Đạp kinh ngạc không ngừng chăm chăm nhìn Diệp Mặc, nói một câu có chút thiếu não. Diệp Mặc biết sở dĩ gã nói có chút không phù hợp với biểu hiện trước mặt của gã là vì mình không có chuyện gì. Gã quá kinh ngạc, điều này dường như là chuyện không thể nào. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Thạch Đạp hỏi. Chẳng lẽ Thạch Phó Thành Chủ hy vọng ta có chuyện gì sao? Nói xong Diệp Mặc có chút oán giận. Thạch Phó Thành Chủ, vừa rồi ngươi thật đúng là không có chút ý tứ gì. Ta giúp ngươi bao lâu như vậy, ngươi lại muốn cho nổ pháo. Lúc sắp bắt đầu rồi thì không nói với ta một tiếng, hại ta suýt nữa không kịp bịt lỗ tai. Thạch Đạp sắc mặt kinh ngạc nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hồi lâu, nhưng không trả lời Diệp Mặc. Lúc này, gã làm gì còn không biết Diệp Mặc cũng đề phòng gã. Câu nói vừa nãy cũng là châm chọc. Mặc dù gã không sợ Diệp Mặc, nhưng Tác An Sơn chưa giết được. Bách trùng chi trùng tử, chi bất cường. Nếu gã và Diệp Mặc đánh nhau e rằng chỉ trong chốc lát, ai biết được trong chốc lát đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này gã cũng không dám khinh thường Diệp Mặc. Mặc dù chỉ là hóa chân tầng 2, nhưng Diệp Mặc lại là một luyện thể kiếp cảnh. Hơn nữa hắn không những có thể trốn thoát khỏi phong tỏa của Tác An Sơn, có thể thoát khỏi sự phát nổ trận pháp cấp 9. Điều này bản thân một tu sĩ bình thường không thể làm. Vừa nãy sự tình khẩn cấp, tôi không kịp thông báo cho Diệp huynh đệ. May mà Diệp huynh đệ thần thông quảng đại, bình yên vô sự. Thạch Đạp sau khi hiểu được sự uy hiếp, Diệp Mặc lập tức ôm quyền khách khí giống như vừa nãy chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tác An Sơn bên cạnh lúc này cũng kinh dị không ngừng nhìn Diệp Mặc. Đợi sau khi Diệp Mặc và Thạch Đạp nói chuyện xong, y bỗng nhiên mở miệng. Tên họ Diệp kia, nếu như ngươi tin Thạch Đạp, kết quả sẽ chính là kết quả của ta. Bây giờ chân nguyên ta cạn kiệt, kinh mạch đứt hoàn toàn, tên Thạch Đạp kia cũng không chịu nổi. Nếu ta là ngươi, sẽ nhân cơ hội ra tay mới là chuyện chính. Diệp huynh đệ, tôi bị thương không sai, nhưng tôi bị thương không nghiêm trọng. Diệp huynh đệ đừng nghe tên Tác An Sơn này khiêu khích. Người giết con của y, sao y có thể bỏ qua cho người? Huống chi chúng ta vốn dĩ là liên thủ lại nữa. Thầy Đạp không nhanh không chậm nhìn Diệp Mặc nói, dường như gã bối rối thật. Diệp Mặc cười nhạt, hắn dĩ nhiên biết Thạch Đạp mặc dù bị thương, nhưng đúng là những gì gã nói không nghiêm trọng. Cho nên trước khi đánh nhau với Thạch Đạp, hắn cần phải báo thù được. Nhưng sau đó hắn nhìn Tác An Sơn gật đầu. Tên họ Tác kia nói cũng có đạo lý. Ta bị Thạch Đạp mời đến đây đối phó với người, cũng không hoàn toàn vì người muốn truy sát ta. Diệp Mặc ta chính là không sợ bị người khác truy sát, vì ta quen rồi. Ta muốn tìm anh là nghe nói trong nhẫn chữ vật của ngươi có rất nhiều đồ tốt. Ta nghĩ nếu ngươi có thể cho ta chữ nhật của mình, không chừng ta sẽ ra tay với hắn. Tu vi Tác An Sơn lợi hại như vậy, mặc dù Diệp Mặc tin lúc này Tác An Sơn cũng không có nhiều năng lực phản kháng, nhưng người ta dù sao cũng là một tu sĩ hóa chân viên mãn ít ỏi tồn tại. Ai biết một lát sau Tác An Sơn trở lại khỏe có hậu quả thế nào, huống chi còn có một Thạch Đạp đứng bên cạnh nhìn. Khiến cho Diệp Mặc không ngờ tới chính là lời hắn vừa nói xong, Tác An Sơn liền tháo nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc, cười ha ha nói. Ha ha ha, họ Diệp kia, mặc dù ngươi giết con trai ta, nhưng ta tương đối tin tưởng ngươi. Nếu như một tên rắc rưởi cho người đàn bà của chính mình ngủ với người khác, thì tên rắc rưởi đó không xứng để Tác An Sơn ta nói chuyện, càng không xứng có được đồ của Tác An Sơn ta. cho dù ngươi giết ta, chỉ cần tên xúc sinh thạch đạp chết trước mặt ta, thì Tác Mỗ cũng mãn nguyện. Diệp Mặc thấy Tác An Sơn ném nhẫn chữ vật tới, cười ha ha nói. Ha ha, họ Tác, ngươi nói làm nhảm nhiều quá. Những câu này, nói chung cũng xuôi tai. Không sai, nếu một tên rắc rưởi đến người đàn bà của mình có thể tặng cho người khác, lại hợp tác với tên rắc rưởi đó đúng là quá tự ăn quả đắng. Nói xong, Diệp Mặc căn bản không để tới Thạch Đạp tự phóng ra đại đỉnh tám cực. Thạch Đạp cũng giống như không nghe thấy lời châm chọc Diệp Mặc và Tác An Sơn, quay đầu lạnh giọng nhìn Diệp Mặc nói. Diệp huynh đệ, lúc trước ta nói đồ trong nhẫn chữ vật mỗi người một nửa, sao ta không thấy ngươi lấy một nửa trong nhẫn chữ vật đưa cho ta? Chẳng lẽ Diệp huynh đệ muốn một mình nuốt hết hay sao? Hay là Diệp huynh cho rằng Thạch Đạp ta bị thương, cho nên dễ ăn hiếp? Diệp Mặc hoàn toàn im lặng nhìn tên Thạch Đạp. Tên Thạch Đạp này chẳng những có thể nhịn nhục, hơn nữa còn mặt dày. Một lúc lâu Diệp Mặc mới thở dài. Thạch phó thành chủ, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng vẫn bị người đoán trúng. Con người ta chính là thích ức hiếp người khác bị thương. Chính là nhìn thấy ngươi bị thương rồi, nên mới muốn độc chiếm. Những lời này của Diệp Mặc còn chưa nói xong, vực của hắn đã mở rộng, đồng thời tử đao mang theo một đường đao màu tím bổ đến. Huyễn Vân trận sát đao. Sở dĩ không muốn nói nhiều vì Diệp Mặc cũng quá kiêng kỵ với Thạch Đạp. Người này quả thực âm hiểm tàn nhẫn đến cực điểm. Chẳng những đối với người khác thâm hiểm, đối với bản thân cũng thâm hiểm. Loại người này thật đáng sợ. Tử đao trong nháy mắt bổ ra, hình thành một đường hồng tím dài mấy trượng, đồng thời vô số đường đao màu tím cũng từ đường hồng tím đó bay ra. Huyễn Vân trận sát đao của Diệp Mặc vốn dĩ là sự kết hợp giữa Huyễn Vân phân liệt đao và Huyễn Vân hành ý đao. Một đao bị bổ ra, chỉ cần không bị ngăn trở thì đường đao màu tím đó là vô cùng, vô tận. Thạch Đạp đã từng thấy Diệp Mặc ra tay, nhưng lúc này gã mới hiểu toái vực đao lúc trước gã thấy và trận sát đao trước mặt hoàn toàn khác nhau. Nếu nói toái vực đao là sự kết hợp giữa thần thức và chân nguyên, thì trận sát đao hoàn toàn là có linh tính. Gã chưa từng thấy người nào có thể khống chế được mỗi đường đao mình bổ ra, hơn nữa đường đao còn có thể tạo thành trận pháp vây khốn đối thủ. Kinh dị chỉ trong chốc lát, Thạch Đạp lại khôi phục lại tỉnh táo, gã căn bản không cần phát tay. Trong không gian xuất hiện vô số cây mây, những cây mây dài dằng dặc, hình thái các loại đều có, chỉ cần nhìn đều có thể cảm nhận được ác tâm trong đó. Nhưng những cây mây này cũng giống như đường đao Diệp Mặc có linh tính, tạo thành một lưới vô cùng vô tận, vây lại đường đao màu tím của Diệp Mặc. Theo cách nghĩ của Thạch Đạp, cho dù gã trọng thương, thì cây mây của gã cũng có thể trong chốc lát bóp chết đường đao màu tím kia của Diệp Mặc, sau đó vây khốn Diệp Mặc lại. Nhưng khi cây mây của gã và đường đao màu tím Diệp Mặc đập vào với nhau, gã lập tức biết mình lầm rồi. Những tiếng ken két không ngừng vang lên xung quanh, Thạch Đạp phát hiện cây mây của gã nếu không duy trì được sự ủng hộ của chân nguyên và thần thức, căn bản không phải đối thủ của đường đao dày đặc kia của Diệp Mặc. Nghĩ tới thiên hỏa Diệp Mặc vẫn chưa xuất hiện, Thạch Đạp bỗng nhiên thấy có chút không ổn, sau lưng gã toát mồ hôi lạnh. Chân nguyên thâm hậu và thần thức mạnh mẽ của Diệp Mặc vượt xa những gì gã đoán, gã không phải là không có đường rút lui của gã bây giờ chưa phải lúc thi triển, nếu không vừa nãy gã sẽ không tự nổ trận pháp của chính mình. Khi từng đợt thanh âm ken két cực nhỏ vang lên, sắc mặt Thạch Đạp cuối cùng đại biến. Gã không ngờ lần nữa phát hiện vực của gã không thể nào kháng cự được vực của Diệp Mặc. Nói cách khác, Diệp Mặc mới chỉ là hóa chân tầng 2, còn vực của hắn so với vực của mình còn mạnh hơn nhiều, hoàn thiện hơn nhiều. Mặc dù cái này không liên quan gì đến việc gã bị thương, nhưng chuyện này gã thực sự không dám tin. Ngươi vừa rồi bảo lưu lại sức mạnh, thiên hỏa của ngươi cố ý đợi đi minh hỏa của Tác An Sơn thiêu cháy cây mây của ta, lúc đó mới xuất hiện. Sau đó cố ý không ngừng do gì khe hở. Có phải không? Thạch Đạp cho dù nhẫn nhịn, lúc này cũng không thể không lên tiếng chất vấn Diệp Mặc. Diệp Mặc về mặt kinh ngạc nhìn Thạch Đạp. Lúc trước tôi nghe Thạch Phó Thành Chủ nói căn bản không sợ Tác An Sơn, cho nên mới không dám toàn lực ra tay. Chẳng phải nói người có bản lĩnh đều rất kiêu ngạo hay sao? Chẳng may tôi toàn lực ra tay không thể hiện được bản lĩnh Thạch Phó Thành Chủ thì chẳng phải đắc tội hay sao? Không ngờ Thạch Phó Thành Chủ anh minh thần võ vậy mà lại không nhìn ra. Được. Thạch Đạp liên tiếp nói hai chữ được, lần nữa bình tĩnh trở lại. Là một tu sĩ hóa chân tầng 2 cũng dám lừa phỉnh ta. Nói xong, Thạch Đạp giơ tay, một cây khư đinh thương màu xám lập tức mang theo vô số sát cơ hư không đâm thẳng đến. Nhưng cây thương đó vừa đâm ra được một nửa, giữa đường lại phân thành 9 bóng thương màu đen. 9 trường thương này giống như là 9 bàn tay vây bắt, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Còn tử đao Diệp Mặc gặp 9 đường thương này lập tức phát ra từng đợt thanh âm suy suy, trong nháy mắt để biến mất. Đồng thời Diệp Mặc cũng nghe thấy những thanh âm ken két nhỏ vang lên, Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn biết vực của hắn trong nháy mắt đã bị phá vỡ, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng thì chín đường trường thương phá vực của hắn tiến thẳng xuất hiện trước mặt. Một mùi hôi tanh xộc lên mũi, Diệp Mặc nên biết chín đường thương này tuyệt đối không phải thứ bình thường. Diệp Mặc lúc này nghĩ đến cũng không kịp, chân nguyên hoàn toàn chút vào đại đỉnh tám. Chân nguyên hoàn toàn chút vào đại đỉnh tám cực, còn đại đỉnh tám cực của hắn thì điên cuồng quay tròn, trong nháy mắt hình thành một lốc đỉnh cực lớn. Chín đường thương vô cùng hôi tanh đập vào đại đỉnh, Diệp Mặc cảm giác kinh mạch trong thân thể mình giật lên từng trận, sau đó điên cuồng phun ra một ngụm máu. Đồng thời cả người hắn và đại đỉnh tám cực bị chín đường thương kia đánh bay, mà quá trình này chỉ mới trong tích tắc mà thôi, Diệp Mặc thậm chí đến thiên hỏa cũng không kịp phóng ra. Thấy uy thế từ tử đao của Diệp Mặc thì Tác An Sơn cũng âm thầm kinh hãi. Lão không ngờ một tu sĩ hóa chân tầng 2 như Diệp Mặc lại có thể thi triển ra đao pháp lợi hại đến thế. Bất quá, lúc này lão hy vọng Diệp Mặc càng lợi hại càng tốt. Cho dù cuối cùng Diệp Mặc có giết lão, thì ít nhất có thể tận mắt nhìn thấy thạch đạp chết trước mặt mình, cũng có thể nhắm mắt được. Huống chi, lão còn có hư không sinh cơ tủy, cho nên chỉ cần Diệp Mặc và thạch đạp đấu đá một lúc, thì lão có thể khôi phục hoàn toàn, cũng không phải là 7-8 phần trở nên. Lão không có chút do dự nào đưa nhẫn chữ vật cho Diệp Mặc vì sợ Diệp Mặc nhớ tới việc mình cứ hư không sinh cơ tủy. Không có ai biết, trong nháy mắt mà trận pháp bạo tạc, lão đã lấy hư không sinh cơ tủy trong nhẫn chữ vật ra. Nhưng sự lợi hại của thạch đạp hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão. Y cũng bị thương khi sát trận cấp 9 kia tự nổ, nhưng vẫn có thể dùng một chiêu đánh bay Diệp Mặc. Diệp Mặc bị đánh bay đi thì trong nháy mắt Tác An Sơn lộ vẻ thất vọng. Sự thống hận của lão với thạch đạp đã không thể dùng lời nói diễn tả rõ ràng, vì biết rõ Xuyên công chúa là con gái của lão, vậy mà vẫn cố ý để cho Xuyên công chúa và con trai Tác Chi Duyệt của lão ở cùng nhau. Mối hận này cho dù có tát cặn ba dòng sông cũng không thể xóa bỏ được. So sánh với việc Diệp Mặc giết con trai lão, thì lão lại không hận sâu sắc đến như vậy. Đáng tiếc chính là, mặc dù Diệp Mặc có chút bản lĩnh, nhưng tu vi vẫn quá thấp, chỉ một chiêu đơn giản đã bị thạch đạp đánh bay. Hơn nữa thạch đạp chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Quả nhiên khi Tác An Sơn nghĩ tới đây, thạch đạp lần nữa hướng về Diệp Mặc đánh tới, đồng thời hai tay liên tục chém ra vô số những hạt giống như đang thi triển chiêu thiên nữ tán hoa. Nhưng những hạt giống trong nháy mắt liền nảy mầm giữa hư không, sinh trưởng thành vô số cây non. Những cây non này trong nháy mắt hình thành vô số những cây dây rậm rạp. Một khi những cây mây kia kết nối lại thì Diệp Mặc căn bản sẽ không có cơ hội để động thủ, thì đã bị những cây mây kia quấn đấy. Lúc này thạch đạp thậm chí muốn đứng bên cạnh nhìn Diệp Mặc bị những cây mây mình siết chết là được. Hoặc là y chỉ cần không ngừng bổ sung thêm những nhánh cây mây khi chúng bị thiên hỏa của Diệp Mặc thiêu đốt, sau đó tiếp tục giải hạt giống. Thấy thạch đạp không kiêng nể bỏ ra nhiều hạt giống cây mây như vậy, Diệp Mặc liền giận dữ. Tên thạch đạp này quả thực khinh thường hắn mà. Hắn nghĩ rằng thiên hỏa của mình là đồ trang trí sao? Diệp huynh, cần gì phải vậy chứ? Chúng ta đang hợp tác tốt mà. Vậy mà huynh lại muốn cướp đồ đạc của tôi. Ai? Thạch đạp không ngừng ném những hạt giống trong tay, miệng vẫn thản nhiên. Đồng thời, khư đinh thương trong tay lần nữa biến ảo, thành chín hư ảnh. Diệp Mặc nhìn thoáng qua sau đó hư lạnh trực tiếp phóng tử đao đánh về phía khư đinh thương, đồng thời xuất ra vụ liên tâm hỏa. Thấy Diệp Mặc một lần nữa xuất ra thiên hỏa, thạch đạp liên tục cười lạnh. Thiên hỏa của Tác An Sơn tuy rằng có đẳng cấp thấp hơn so với Diệp Mặc, nhưng cũng không kém nhiều. Mà Tác An Sơn lại là tu vi hóa trần viên mãn, nhưng y còn không sợ thiên hỏa của lão, thì thiên hỏa Diệp Mặc có thể khiến y sợ được. Cho dù thiên hỏa Diệp Mặc có thực sự khắc chế được những hạt giống cây mây, thì y vẫn còn thủ đoạn khác có thể dễ dàng giết Diệp Mặc. Nhưng lúc này thì thạch đạp hoàn toàn thấy kinh dị, vì lần này thiên hỏa của Diệp Mặc không giống lần trước, trực tiếp dùng thiên hỏa hư ảnh bao vây lấy thành hỏa vân. Sau khi hắn xuất ra thiên hỏa, thì liên tiếp trực tiếp biến thành một vầng thái dương màu xanh. Vầng thái dương kia to như một quả cầu, treo lơ lửng trên hư không. Thái dương màu xanh sau khi được Diệp Mặc treo lên thì lập tức tản mát ra vô số quang mang màu xanh. Trong nháy mắt, những quang mang rậm rạp kia liền bao phủ toàn bộ phạm vi xung quanh. Chỉ lát sau thì một hư ảnh đã trở thành thế giới màu xanh. Nếu như không phải bởi vì vầng thái dương Diệp Mặc biến ảo ra là màu xanh, thì Tác An Sơn và Thạch Đạp thậm chí còn cho rằng mình đã một lần nữa trở về lục địa, trở về tu chân giới, chứ không phải ở cái vết nứt hư không này. Tác An Sơn thấy vầng thái dương màu xanh của Diệp Mặc thì ánh mắt lập tức ngưng tụ. Lão đã là tồn tại ở trên đỉnh tu chân giới, sao có thể không đoán ra vầng thái dương kia của Diệp Mặc xuất ra chính là công pháp thiên hỏa thi triển. Cái này khác hoàn toàn với hỏa vân mà lúc trước lão dùng. Trước kia lão từng kiểm tra kiếm qua vô số năm, cũng chưa từng tìm được công pháp thiên hỏa. Hôm nay không ngờ rằng có thể thấy được nó trên người một tên tu sĩ hóa chân tầng 2 trẻ tuổi. Điều này khiến cho Tắc An Sơn phải cảm thán không thôi. Lão không biết trên người tên tu sĩ hóa chân này rốt cục có bao nhiêu đồ tốt, vì sao trước đây mình lại không bắt được hắn nhỉ? Những vầng thái dương càng ngày càng dày đặc, những quang mang thiên hỏa màu xanh đã khiến cho lão không cách nào thèm muốn được nữa. Lão miễn cưỡng xuất ra ly minh hỏa của mình, biến ảo ra một vòng bảo hộ, chặn lại những quang mang màu xanh. Mà lúc này thì Thạch Đạp không tốt như vậy. Y phát hiện Diệp Mặc căn bản không dùng hỏa vân để thiêu đốt những cây mây rậm rạp của mình, mà chỉ xuất ra một vầng thái dương kia. Mà hết lần này tới lần khác, cây vầng thái dương kia khiến đi hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Thanh âm suy suy vang lên liên tiếp, mùi cháy khét càng ngày càng đậm. Những cây mây vô hạn vô biên, cùng với những hạt giống còn đang nảy mầm, đều bị cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc thiêu rụi trong nháy mắt. Chỉ trong chốc lát thì một mảnh hư không này đều đã tràn nhập mùi khét. Thạch Đạp lộ ra vẻ mặt kinh hãi, y không ngờ rằng con kiến hôi mà mình mời đến hỗ trợ còn có khả năng sử dụng thiên hỏa lợi hại hơn cả Tác An Sơn. Hơn nữa, sát trận cấp 9 của y lúc này đã tự bạo để đả thương Tác An Sơn. Lúc này thì tử đao và khư đinh thương mới hoàn toàn va chạm, chín đạo thương ảnh biến ảo lập tức bị phân liệt. Diệp Mặc lại bị đánh bay ra xa hơn 10 thước, rơi vào trong trung tâm không gian bão cát. Diệp Mặc biết rằng chân nguyên thần thức hắn tuy rằng rất cường đại, nhưng vẫn chưa thể sánh với Thạch Đạp và Tác An Sơn. Tu vi hai tên này đã vượt qua phạm trù hóa chân đỉnh, thậm chí có thể sánh ngang với hư tiên cũng nên. Lần này sau khi Thạch Đạp đem Diệp Mặc đánh bay, không hề có chút vui mừng nào, vì y biết mặc dù chân nguyên y cường hãn hơn Diệp Mặc, nhưng vì lúc trước đã bị thương và vì Diệp Mặc sử dụng mánh khóe khiến cho chân nguyên của y tiêu hao quá lớn, nếu như không thể giết Diệp Mặc trong thời gian ngắn, thì càng lúc y sẽ càng trở nên bất lợi. Thẳng đến hiện tại y vẫn không thể hiểu được vì sao sát trận cấp 9 tự bạo, Diệp Mặc vẫn có thể bình yên vô sự. Thạch Đạp tuy rằng không nghĩ ra, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Y lạnh lùng liếc Diệp Mặc. Đây là mày bức tao. Tao sẽ cho mày biết cái gì mới thực sự là tuyệt vọng. Nói xong y liền vung tay lên, vô số cái bóng hiện ra trong hư không. Y lại tiếp tục phun ra một ngụm máu, sau khi tinh huyết phun lên những cái bóng kia đã bắt đầu cử động. Sau khi Diệp Mặc có thể nhìn rõ ràng những cái bóng đen kia, thì liền kêu lên một tiếng khiếp sợ. Thi khôi, là thi khôi hóa chân. Thi khôi là một loại công pháp cực kỳ tàn nhẫn. Tu sĩ tu luyện loại công pháp này sau khi bắt sống được tu sĩ khác thì sẽ giam cầm nguyên thần của tu sĩ bị bắt. Sau đó đem thân thể tù binh đặt vào một loại nước thuốc ngâm trong đó trăm năm. Mà tu sĩ tù binh này cả trăm năm cũng sẽ không chết, chỉ là ngâm thân xác trở nên cứng rắn như thép mà thôi. Sau đó thân xác sẽ được đem ra khỏi nước thuốc rồi sử dụng chính chân nguyên chi hỏa thiêu đốt thêm trăm năm. Thời gian 200 năm này, tu sĩ bị bào chế thành thi khôi đều luôn thanh tỉnh. Không chỉ chịu đựng sự dằn vặt khủng khiếp mà còn phải chịu đựng sự sợ hãi vô tận. Sau 200 năm thì thần trí tu sĩ bình thường sẽ bị khống chế, bị người nọ cắn nuốt, còn nguyên thần thì được giữ lại. Lúc này bọn họ sẽ chỉ là một con rối thi khôi mà thôi. Nhưng loại thi khôi này so với bản thân lúc trước còn lợi hại hơn, bởi vì bọn họ không sợ bất cứ một thương tổn, vì có một thân thể cứng rắn không gì sánh được. Hơn nữa, kỹ năng cũng không hề ít, có thể nói là một loại có được số thi khôi nhất định, cho dù tu sĩ tu vi cao hơn thi khôi mấy đẳng cấp cũng sẽ bị những thi khôi này vây công tiêu diệt. Mà thực lực của loại thi khôi này căn cứ vào chính thực lực của thân xác trước kia bị bào chế. Nếu như một tu sĩ hư thần bị bào chế thành thi khôi, thì đó chính là thi khôi hư thần. Mà thứ thi khôi trước mắt đều là sử dụng tu sĩ hóa chân để bào chế, hiển nhiên đều là thi khôi hóa chân. Tác An Sơn nhìn thấy những thi khôi kia thì nhất thời vô cùng kinh hãi, chỉ vào Thạch Đạp nói. Mày, hóa ra nhiều tu sĩ mất tích tại Hắc Thạch Thành đều bị mày luyện chế thành thi khôi rồi. Mày! Mày! Sắc mặt Thạch Đạp lúc này có chút tái nhợt, không còn bộ dáng thong dong như lúc trước. Y lạnh lùng nhìn qua Tác An Sơn rồi nói. Mày sẽ chính là kẻ trở thành thi khôi hóa chân thứ 931 của tao. Nói xong y lạnh lùng thoáng nhìn qua Diệp Mặc. Bước tao thi triển thi khôi, mày sẽ là một trong những thi khôi có tu vi kém cỏi nhất của tao. Cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc lúc này đã càn quét hết toàn bộ cây mây của Thạch Đạp. Lúc này không muốn tiếp tục tiêu hao thần trí, lập tức phất tay thu hồi vụ liên tâm hỏa, đồng thời nuốt xuống mấy viên phục thần đan. Sau đó hắn mới nhìn chăm chăm Thạch Đạp lạnh giọng. Họ Thạch, không ngờ mày có thực lực thế này, hôm nay mới tận động thủ. Còn muốn nhờ tao trợ giúp. Sợ rằng không phải nguyên nhân là do ly minh hỏa của Tác An Sơn đâu nhỉ. Còn nữa, mày diễn kịch cũng thật giỏi, thiếu chút nữa thì tao cũng thực sự tin. Thạch Đàm cũng nuốt xuống mấy chục viên đan dược, sau đó nhìn Diệp Mặc một cách dữ tợn. Tao không phải diễn kịch, tao thực sự là phẫn nộ. Từ Thanh Phi là do chính tao đưa ra ngoài, chẳng lẽ còn không cho phép tao phẫn nộ hay sao? Nói xong y liền bằng lạnh nói tiếp. Mày biết tại sao không biến Cảnh Học Minh thành thi khôi hay không? Bởi vì Từ Thanh Phi là người mà ta yêu nhất. Cho nên, trước khi ta biến cô ta thành thi khôi, ta muốn thỏa mãn nguyện vọng của cô ta. Bởi vì Từ Thanh Phi đối với Tắc An Sơn cũng chỉ là hư tình giả ý. Nhưng ta biết cô ta thực sự động tâm với tên Cảnh Học Minh. Cho nên, ta muốn cô ta và Cảnh Học Minh cùng nhau biến thành thi khôi. Đáng tiếc, hôm nay tao đã phải sử dụng đến thi khôi của mình. Thực sự là quá sớm. Giọng điệu của Thạch Đạp lúc này trở nên bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện đương nhiên. Biến thái. Diệp Mặc châm chọc một câu, khi Diệp Mặc khôi phục chân nguyên thần thức của chính mình, thì Diệp Mặc đã khôi phục, cho nên hắn không chọn việc động thủ trước. Vì hiện tại Thạch Đạp đã xuất hiện thi khôi, cho nên lúc động thủ hay lát nữa mới động thủ cũng chẳng khác gì nhau. Lúc này hắn thực sự không biết lão Hắc kia nên hài lòng hay phiền muộn, y không bị biến thành một thi khôi chỉ vì vợ của tên Thạch Đạp kia thích y mà thôi. Ta biết, mày tại sao tận lúc này mới động thủ. Mày chờ đợi không phải là một kẻ như tên họ Diệp, có thể ngăn cản thiên hỏa của tao. Vì cho dù hôm nay tên họ Diệp kia không xuất hiện, thì mày cũng sẽ động thủ, bởi vì thứ mày chờ chính là... Tắc An Sơn cười nhạt châm chọc, chỉ là lão căn bản chưa nói xong đã bị Thạch Đạp hét lớn một tiếng. Câm mồm! Tiếp đó, Thạch Đạp liền vung cánh tay cầm Khư Đinh Thương, mấy trăm thi khôi lập tức điên cuồng lao về hướng Diệp Mặc. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 342 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chào bạn Sa nhé, chào bạn Kem nhé, chào Bảo Hoàng nhé, chào Thanh nhé. Mấy tập à? Không biết được, nói chung là nếu như mình rảnh thì có thể thì mình sẽ làm thêm một tập nữa. Còn nếu như mà mình không được, ấy, không rảnh ấy, thì mình cũng không hứa được trước đâu. Bởi vì công việc nó nặng quá, mình cũng không cố được ấy. Quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau nhé. Bye bye.